Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 đến thành phố A căn cứ. Không, sẽ không, Như Thuyết nàng nên là thành dị năng giả. Nàng đã có thể mang ta mẹ từ trong nhà Túc Như Hạ không chịu tin vào Tiếu Tuệ phiến diện chi. Từ, là thật sự, Như Thuyết di vật, liền ở bên kia Tiếu Tuệ cường cắn răng quan. Khởi động cánh tay, nguyên là muốn ôm dừng chân Như Hạ, nhưng giờ phút này Tiếu Tuệ không thể không khẳng khái mà giơ tay chỉ hướng trước đây bị nàng nhẫn. Tâm tung ra ngoài cửa sổ xe cứu mạng dùng Túc Như Thuyết di động. Nàng cùng A-di đều bị tang thi ăn, chúng ta đi ngang qua trạm xăng dầu, bị cái rất lợi hại tang thi đuổi giết, Như Thuyết nàng là thủy hệ dị năng, nàng đánh không lại kia chỉ tang thi. Liền cùng A-di đều bất hạnh gặp nạn Túc Như Hạ như cũ không chịu tin tưởng Tiếu Tuệ nói. Thẳng đến Tiểu Lưu chạy tới, đem Tiếu Tuệ nói di động nhặt tới. Di động lượng điện sớm đã háo làm, mà di động sau ảnh gia đình tác tỏ rõ di động là thuộc về Túc Như Thuyết. Túc Như Hạ nắm chặt di động, bị thương nước mắt thành hàng, một câu đều nói không nên lời. Nắm chặt di động tay run đến không thành bộ dáng, đội trưởng, bao gồm Túc Như Hạ ở bên trong. Tiểu Lưu, Lão Trịnh đám người đều không pháp tiếp thu này một thảm thiết sự thật. Bọn họ từ C thị sát hồi thành phố A, lại từ thành phố A một đường đuổi tới này. Kết quả liều mạng đuổi theo được đến lại là Túc gia mẹ con song song gặp nạn tin dữ, đội trưởng đi. Đâu, đừng hỏi, đuổi kịp là được rồi, nắm chặt di động. Đau xót muốn chết Túc Như Hạ trước sau không nói chuyện. Tiểu Lưu, Lão Trịnh lại càng không biết đương muốn như thế nào khuyên giải an ủi. Chỉ thấy Túc Như Hạ xoay người liền đi, thẳng đến Việt Dã quân xe, Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh nơi nào còn lo lắng Tiếu Tuệ. Một đám bước đi như bay theo sát thượng đội trưởng Túc Như Hạ, Như Hạ. Ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ. Như Thuyết cùng A-di lâm chung trước chính là đem ta phó thác cho ngươi, Tiếu Tuệ lần thứ hai hận. Đến hàm răng ngứa, tuy rằng Tiếu Tuệ cực không tình nguyện ở Túc Như Hạ trước mặt lần lượt mà nhắc tới Túc gia mẹ con. Chính là vì mạng sống, Tiếu Tuệ không thể không làm như vậy, ta hồi chạm xăng dầu xử lý chút việc. Tiểu Lưu, ngươi cùng Lão Trịnh bồi Tiếu Tuệ tại đây chờ. Ta thực mau trở về tới, hảo Tiểu Lưu cùng Lão Trịnh sẽ không ngốc đến hỏi lại đội trưởng hồi trạm. Xăng dầu đi làm cái gì? Trừ bỏ đại khai sát giới. Vì chết đi thân nhân báo thù, đội trưởng trở về lại có thể làm cái gì? Túc Như Hạ rời đi sau không lâu. Trạm xăng dầu phương hướng truyền đến nổ vang vang lớn. Khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tận trời, lại một lát sau. Túc Như Hạ mở ra Việt Dã quân xe lộn trở lại. Mắt lại vô ngày xưa thần thái, lên xe, Lão Trịnh đối Tiểu Lưu nháy mắt ra dấu. Tiểu Lưu đem hắn chiếc xe kia hành khách toàn bộ đổi đi sửa thừa Túc Như Hạ khai Việt Dã quân xe. Chính mình tắc sửa kéo Tiếu Tuệ, Như Hạ cứ việc thấy Túc Như Hạ sắc mặt âm trầm. Tiếu Tuệ biết chính mình giờ phút này không nên mở miệng nói tiếp lời nói. Lúc này nên làm cái này thương tâm nam nhân hảo hảo bình tĩnh hạ. Nhưng Tiếu Tuệ lại biết rõ chính mình giác không thể đi thành phố A người sống sót căn cứ. Bởi vì nàng nói dối chết vào thi khẩu Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ toàn ở nơi đó. Nàng cần thiết muốn lại nói dối. Đem Túc Như Hạ cùng Túc Như Thuyết cái kia tiểu thiện nhân xa xa mà ngăn cách. Tốt nhất làm cho bọn họ đời này đều không cần gặp lại ta ba người ở xê thị. Ta tưởng cầu ngươi dẫn ta đi xê thị tìm ta ba. Ta hiện tại chỉ có ta ba như thế một người thân. Ta, nghe tới Tiếu Tuệ trong miệng nhắc tới thân nhân hai chữ khi. Túc Như Hạ tựa như bị châm đâm đến dường như. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hắn mặt bộ lạnh băng cứng đờ đường cong thượng. Có vẻ hắn thần sắc so trước đây càng ra tối tăm. Làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc cũng giống tại đây trong lúc thay đổi lại đổi dường như. Nhưng mà Túc Như Hạ lại như cũ chưa từng nói tiếp lời nói. Phảng phất không nghe thấy Tiếu Tuệ khẩn cầu. Túc Như Hạ chỉ là không nói gì mắt lộ ra bi thiết mà nhìn xa hướng phương xa thành phố A căn cứ. thành phố A căn cứ trên không vòng trời bị tà dương ánh chiều tà nhiễm đến ửng đỏ, túc như hạ cứu. Tiếu Tuệ khi, vừa vặn là túc như tuyết đám người đánh xe đến thành phố A người sống sót căn cứ khi. Túc như hạ lại một lần đến trễ, cùng mẫu thân, muội muội lần thứ hai lỡ mất dịp tốt, một nhà ba người chi gian chỉ cách không đến 24 giờ uông thúc. Không cần dừng xe, tiếp tục đi phía trước khai, hảo. Bất quá như tuyết, chúng ta thật không cần tại đây xếp hàng A, tài xế lão uông thấy ly căn cứ chừng cây số. Đội ngũ thế nhưng bài đến nơi này, không cấm tưởng sang bên dừng xe, cử ra cùng túc ra mẹ con cùng nhau xếp hàng chờ tiến căn cứ. Nhưng mà lên tiếng, muốn chỉ lo tiếp tục khai, không cần đình, không cần, chúng ta là dị năng giả. Các căn cứ hẳn là đều sẽ ưu đãi dị năng giả. Có lẽ có dị năng giả tiến căn cứ chuyên dụng nhập khẩu. Chúng ta lại đi phía trước đi nhìn xem, dị năng giả nhân số thiếu. Đội ngũ hẳn là sẽ đoàn chút, có thể càng mau vào căn cứ. Hảo, tài xế lão uông nghe túc như tuyết nói có lý. Cũng không hỏi nhiều, chỉ lo tiếp tục về phía trước khai. Dù sao nếu túc như tuyết nói sai rồi. Bọn họ bất quá chính là lại trở về cai đội, đều đến căn cứ cửa, sớm muộn gì đều có thể tiến căn cứ, lão công. Mau xem, kia có biểu thị bài, thật làm như tuyết nói chúng rồi, ba ba, mau, sang bên dừng xe, hảo quả nhiên giống như túc như tuyết theo như lời. Thành phố A căn cứ thực sự có hai cái nhập khẩu. Một cái là cho người thường tiến, một cái là chuyên môn để lại cho dị năng giả. Dị năng giả thông đạo trước quải có biểu thị bài, uông thúc cùng A Di nhớ rõ đem trên xe chúng ta. Có thể sử dụng đồ vật đều thu hảo, lại xuống xe đi đăng ký. Còn có đợi lát nữa đăng ký khi, uông thúc đừng quên báo thượng xe buýt tên cửa hiệu túc như tuyết nhớ rõ trong nguyên tắc nhắc. Tới túc như tuyết cùng tài xế lão uông cửu tử nhất sinh thừa xe buýt đi vào căn cứ. Xe buýt bị căn cứ trưng dụng. Mà túc như tuyết cùng lão uông tác nhân tiến vào căn cứ khi đã quên đăng ký xe buýt tên cửa hiệu. Mà không có đạt được bồi thường gia cố xe hơi. Cuối cùng không thể không cùng trong nguyên tắc nam nữ chủ đua xe cùng nhau làm nhiệm vụ. Cũng đúng là ở một lần nhiệm vụ, túc như tuyết bất hạnh pháo hôi. Hương Tiêu Ngọc vẫn túc như tuyết đáng tiếc mệnh, nàng nhưng không nghĩ cùng nguyên tắc nam nữ chủ liên lụy quá nhiều. Bước nguyên tắc túc như tuyết pháo hôi vết xe đổ, này chiếc xe buýt đến lúc đó bị căn cứ trưng dụng. Nên là sẽ tương đương một chiếc gia cố xe hơi nhỏ cho nàng cùng tài xế lão uông trước mở ra. Thật sự không được trong không gian còn có nàng từ ca ca túc như hạ kia mượn tới gia cố quân dụng. Hãn mã, nghĩ đến ca ca, túc như tuyết không cấm mâu thuẫn tâm lý quấy phá. Cũng không biết nàng cái này tiện nghi ca ca có hay không nhìn đến trong nhà nàng lưu lại giấy nhắn. Tin, càng không biết đến nào ai. Thật là sầu người, đến lúc đó thấy đương đặc chủng quan quân ca ca. Vô luận nói chuyện, làm việc, nàng đều cần thiết muốn ở lâu thần. Rốt cuộc nàng chính là hàng giả, vị này binh tiểu ca. Phiền toái cho ta tam trương bảng biểu, a nga. Hảo tiểu binh lính chính nhàn đến mốc meo. Liền nghe thấy túc như tuyết mở miệng hỏi hắn muốn bảng biểu. Mà không phải cầu hắn châm trước cho đi. Tiểu binh lính nhìn chằm chằm túc như tuyết không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là bảng biểu. Thỉnh viết rõ ngài dị năng. Còn muốn ghi chú rõ cấp bậc. Đợi lát nữa còn phải làm thí nghiệm mơ siêu. Tiểu binh lính kiên nhẫn mà giảng giải tốt. Binh tiểu ca, ta muốn hỏi hạ. Ta nghe nói chúng ta thành phố A căn cứ đối dị năng giả có ưu đãi. Một dị năng giả có thể mang một người người nhà tiến căn cứ. Hơn nữa tên này người nhà là không cần giao nộp bất luận cái gì vật tư đúng không tiểu thư. Như thế nào xưng hô túc như tuyết bỗng nhiên nghe được một đạo xa lạ lại hồn hậu thanh âm từ bên. Người giáng xuống, dọa nàng nhảy dựng, không khỏi quay đầu đi xem mơ siêu. Hết chương.